Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, tới sớm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Thomas nhìn xuống cửa ăn cười hỏi. Cái gì một lời ở giữa? Ngoặc kép, nghe cửa ăn đem chuyện đi qua nói một chút đi theo liền nói. Cái này hai người đầu óc có chút vấn đề. Trong thành phố mang đi đứa bé tương đối khó tìm. Ở Tây Bộ trong trấn nhỏ muốn mang đi đứa bé, nói xong nhô lên bả vai. Cự An nhìn cách đó không xa hai cái người què. Một cái nằm trên đất nửa chết nửa sống, một cái che cổ tay. Đang đứng ở bên trên vách đá nói lầm bầm liền nói. Muốn không nên đi qua xem hai người bị thương như thế nào. Vậy một cái chết chưa? Thomas nhìn một cái hai cái người què hướng về phía cái đó che cổ tay nói. Người đồng bạn như thế nào? Có không có nguy hiểm tánh mạng? Ngoặc kép, chân hắn lên bị chó sói cắn một cái. Đang chảy máu mời các người nhanh lên một chút gọi điện thoại kêu bác sĩ. Ngoài ra có thể hay không đem bầy sói đuổi mở một chút. Chúng ta phía sau chính là vách đá. Ta có chút chứng sợ hãi, cái đó che cổ tay người què. Nơm nớp lo sợ trả lời. Thomas sau khi nghe lại hỏi. Cắn ở địa phương nào? Ngoặc kép, cái đó người què liền vội vàng nói. Cắn một cái ở trên đùi, cắn một cái ở trên mông. Đang chảy máu. Thomas sau khi nghe hướng về phía bầy sói nói hai tiếng. Này, các bạn trẻ các người lui về phía sau lui một chút. Để cho hai cái bắt cóc đứa trẻ người tới một chút. Nhìn bầy sói không có phản ứng gì liền đối với cái đó người què nói. Ta cùng bọn họ nói. Nhưng là không phản ứng. Ngươi ngay tại bên trên vách đá ở đi. Nếu không ngươi đi theo bầy sói thương lượng một chút. Ngoặc kép. Sau đó hướng về phía cự ăn nói. Một hớp bắp đùi một hớp cái mông đó chính là vấn đề không lớn lắm. Để cho bọn họ chờ đi. Cự ăn nghe được Thomas như thế nói thiếu chút nữa thì bật cười. Thomas còn có thời gian cùng hắn làm trò đùa. Đây rõ ràng là đang trêu cái đó người què sao. Người tâm tình ngược lại là đầy tốt à. Cũng không biết Đỗ Hổ điện thoại đánh thế nào. Nhanh lên để cho đám kia từ cảnh sát tới. Chúng ta cũng tốt về nhà. Cho dù là Hổ gọi điện thoại. Cảnh sát tới nơi này phỏng đoán cũng phải một tiếng. Phản đang nhìn hai tên thương thế cũng không coi là quá lớn để cho bọn họ đau một hồi tốt lắm. Thomas nói xong liền đặt mông ngồi vào xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Cự An sau khi nghe cũng gật đầu một cái. Đi mình hai cầu mô tô lần trước cưỡi. Vậy chúng ta liền chờ đi. Cái này tối lửa tắt đèn. Cự An mới vừa đem cái mông ngồi vào trên xe gắn máy. Tam cô nương liền dẫn cô gái nhỏ đi tới. Cô gái nhỏ vẫn là đứng ở ba cô bên người của mẹ ôm tam cô nương cổ không chịu buông tay. Cự An đưa tay ở tam cô nương trên đầu sờ hai cái khích lệ nói. Thật là đứa trẻ ngoan. Còn biết cứu người. Các người làm sao biết bên kia hai người là người què. Ngoặc kép, tam cô nương dĩ nhiên không có thể trả lời Cự An vấn đề. Thật nếu là trả lời phỏng đoán có thể đem Cự An bị sợ tè ra quần. Chẳng qua là làm đầu cả Cự An chân. Thỉnh thoảng thân miệng ở Cự An trên tay liếm một chút. Thomas ở một bên thấy liền nói. Cái này bầy sói đổi mới rồi thủ lãnh sau này ngược lại là thay đổi bạn thân liền. Nói còn không có lạc âm liền nghe được xa xa truyền đến xe gắn máy thanh âm. Cự An cùng Thomas quay đầu hướng phương hướng của thanh âm nhìn. Chỉ chốc lát sau liền thấy cách cây cối mơ hồ ánh đèn. Nhìn một hồi Đỗ Hổ liền đến bên cạnh hai người. Thomas hỏi, như thế nào điện thoại nối liền không có? Đỗ Hổ tắt lửa, đả thông, cùng bọn cảnh sát nói đứa trẻ không có chuyện gì. Chính là hai cái bắt cóc phần tử bị chó sói cắn bị thương. Cùng bọn họ nói hạ nguyên tắc vị trí phỏng đoán bọn họ một hồi cứ tới đây. Để cho chúng ta điểm cái đống lửa cái gì cho bọn họ chỉ phương hướng. Cự An sau khi nghe liền đối với hai người nói. Vậy chúng ta liền động thủ đi. Bọn họ tới sớm một chút chúng ta cũng có thể về nhà sớm. Ngoặc kép, nói xong liền từ trên xe gắn máy nhảy xuống. Thomas cùng Đỗ Hổ hai người cũng đi theo Cự An xuống xe. Ba người chia nhau tìm nhánh cây cái gì chuẩn bị nổi lửa. Chờ ba người đem đống lửa đốt. Không qua bao lâu ba người liền nghe được cánh quạt thanh âm. Hướng bầu trời nhìn xuống. Liền phát hiện hai chiếc máy bay trực thăng đang từ đằng xa bay tới. Thật to, hai ngọn đèn pha cùng sao trời tựa như ở trong bầu trời đêm vô cùng rõ ràng. Cũng không lâu lắm máy bay trực thăng liền đến ba cái đỉnh đầu của người. Lung lay một vòng liền lại nhích sang bên bay đi, đoán chừng là tìm địa phương hạ xuống đi. Cự An nhìn máy bay trực thăng nói. Tốc độ này có chút quá nhanh. Làm sao lại không thể tới chậm một chút. Để cho hai tên khốn kiếp bao nhiêu đau một hồi. Đám này cảnh sát cũng không biết tiết kiệm điểm người đóng thuế tiền. Người này cũng chộp được trực tiếp hai cái xe cảnh sát tới. Nhiều tiết kiệm à. Còn vì hai cái phạm nhân vận dụng máy bay trực thăng thật lãng phí. Thomas nhìn Cư An cười nói. Cùng ta một cái ý nghĩ. Lần này tới có chút quá nhanh chóng. Đoán chừng là nghe được Hổ nói hai người bị thương nguyên nhân. Hẳn để cho hai tên khốn kiếp bao nhiêu đau một hồi. Đỗ Hổ ở một bên sau khi nghe sờ một cái sau ót tử. Sớm biết liền không nói cho cảnh sát hai tên bị thương. Cư An cùng Thomas nghe được Đỗ Hổ nói liền cười lên. Càng ngày càng gần máy bay trực thăng, tiếng vang để cho bầy sói náo động. Lão đại một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ bầy sói ngay ngắn có thứ tự lui vào trong rừng cây. Chỉ để lại mang bé gái Tam cô nương. Ba người trò chuyện đôi câu. Liền nghe được cách đó không xa truyền tới một nam một nữ hai cái lo lắng thanh âm. Ada, Ada, ngoặc kép. Ôm Tam cô nương cổ, cô gái nhỏ nghe được thanh âm liền lớn tiếng hô lên. Mẹ, cha, ngoặc kép. Cư An ngẩng đầu vừa thấy. Cách đó không xa hai cái hơn 30 tuổi vợ chồng hai cái đang hướng cô gái nhỏ bên này chạy như bay đến, vừa chạy trước một bên kêu. Ada, Ada, ngoặc kép. Cô gái nhỏ thấy được cha mẹ bóng người lúc này mới buông ra Tam cô nương cổ hướng về phía hai người. Chạy tới. Nhào tới hai người trong ngực lớn tiếng khóc. Một nhà ba người thật chặt ôm chung một chỗ. Người phụ nữ kia trong miệng không ngừng kêu. Thân ái, ta Ada. Vừa kêu trước một bên khóc. Bên chân Tam cô nương chờ cô gái nhỏ vừa buông lỏng cổ. Liền đối với Cư An trên đùi quẹt hai cái liền quay đầu hướng bầy sói phương hướng chạy tới. Đi theo hai vợ chồng phía sau còn có mấy cái ăn mặc cảnh sát đồng phục người. Một cái trong đó đi tới Cư An cùng Thomas ba người trước mặt hướng về phía ba người nói. Cảm ơn các người. Phía sau có hai cảnh sát trực tiếp đi về phía hai cái người què. Đem hai người xách lên liền nghe được hai người giống như giết heo dạng kêu lên. Cư An ở bên cạnh nhìn cảm thấy hai người cảnh sát này động tác thô bạo vô cùng. Trực tiếp đem hai cái người què từ dưới đất xách lên. Một cái trong đó còn kêu lên. Người không thể như thế đối với chúng ta. Chúng ta muốn tìm luật sư. Lời còn chưa nói hết liền nghe được lại là giết heo vậy kêu lên. Dắt hắn người cảnh sát kia nói. À, nha, ngại quá không có chú ý đụng phải ngươi vết thương. Ta nói xin lỗi. Vừa mới dứt lời mới vừa nói chuyện người què lại kêu lên. Nhìn hai cảnh sát đem cách đó không xa hai cái người què mang đi. Thỉnh thoảng hai người còn kêu thảm thiết hai tiếng. Đứng ở Cư An trước mặt cảnh sát quay đầu nói. Cẩn thận chiếu cố một chút bọn họ. Ta cũng không muốn lại tìm phiền toái. Hai cảnh sát đầu cũng không biết nói. Tốt sếp. Đứng ở Cư An ba trước mặt người cảnh sát nhún vai nói. Các thằng nhóc làm việc luôn là tay chân vụng về. Mang một người cũng làm không được. Đừng để ý bọn họ. Mời các người đi theo chúng ta trở về làm một ghi chép. Nói một chút làm sao phát hiện bọn họ là được rồi. Cư An gật đầu một cái nói. Không thành vấn đề. Bất quá chúng ta trước phải đem xe gắn máy đưa về mục trường đi. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi trấn trên bót cảnh sát là được. Cảm ơn các ngươi phối hợp. Ta ở trong bót cảnh sát cùng các người. Nói xong một lần đi theo Cư An Thomas cùng Đỗ Hổ ba người. Bắt tay một cái liền quay đầu đi về phía ôm ở chung với nhau một nhà ba người nói. Đi thôi. Nghe được cảnh sát vừa nói như vậy. Hơn 30 tuổi người đàn ông lúc này mới đứng lên. đi tới cửa ăn ba người bên cạnh từng cái cùng ba người ôm chầm không ngừng vừa nói cảm ơn. Cảm ơn, nhìn cảnh sát cùng gặp lại một nhà ba người rời đi. Cửa ăn cười đối với Thomas nói, đám cảnh sát này cũng đủ bạo lực, xem mới vừa rồi đem hai tên chơi đùa, cái này sẽ không sợ người khác khiếu nại. Ngoặc kép, Thomas cười một tiếng nói, đây là Tây Bộ trấn nhỏ, cũng không phải là New York cái gì thành phố. Bọn cảnh sát cơ bản một năm bốn mùa đều là xử lý chút đồ thất lạc các loại án kiện. Đối phó một ít tánh khí nóng này cowboy không có khí phách một chút căn bản không được. Cự ăn sau khi nghe cười một tiếng, cảm tình người Mỹ cảnh sát này cũng là xem địa phương. Kỳ quái không thể New York cảnh sát hàng năm cũng có thể phải cái tốt nhất tác phong cảnh sát gì. Phần thưởng đâu, cảm tình cái này còn đi theo địa vực có quan hệ. Ba người tắt đống lửa, cưỡi xe gắn máy hướng mục trường phương hướng chạy đi. Vừa mới tới liền trở lại trước mặt gian nhà đem hai cầu mô tô ngừng lại. Dina liền đi ra cửa hỏi, làm sao đi thời gian lâu như vậy? Bầy sói chộp được vậy hai cái người què. Chúng ta còn muốn đi bót cảnh sát làm biên bản đâu lập tức phải đi cư ăn xuống xe hướng về phía. Dina nói, bầy sói bắt hai người. Dina kinh ngạc vui mừng hỏi, cư ăn gật đầu một cái. Ừ, chộp được hai người cũng bị thương nhẹ. Ba cái nhóc láo lỉnh đâu? Đều mệt mỏi đi ngủ. Nini chờ ngươi đi học đâu? Cuối cùng chờ liền ngủ, Dina cười đối với cư ăn nói. Đi theo Dina nói không đôi câu. Thomas liền đem xe lái tới. Cư ăn hướng về phía Dina nói một câu. Ta đem mô tô đưa về kho hàng. Cùng buổi tối trở lại theo ngươi nói. Người trước đi theo Thomas, bọn họ cùng đi chứ. Bọn ta sẽ đem xe gắn máy ngừng hồi kho hàng, Dina nói. Cư ăn ở Dina trên mặt hôn một cái. Liền lên Thomas xe, cùng ba người lái xe đến bót cảnh sát cửa. Vừa vặn gặp bị cứu ra bé gái một nhà ba người. Hai cái người lớn hướng về phía cư ăn ba người lại là một phen cảm ơn. Đặc biệt nhiệt tình mời ba người tới nhà làm khách bảo là muốn cảm ơn ba người. Từ chối không được cư ăn ba người liền đáp ứng. Cư ăn vẫn là lần đầu tiên đi tới trấn nhỏ bót cảnh sát. Không lớn một cái phòng trệt đi vào chính là từng hàng bàn. Phỏng đoán có chừng 10 tấm bây giờ còn có mấy cảnh sát ở trên bàn bận rộn. Trên núi gặp phải cảnh sát thấy ba người đi vào. Liền tiến lên đón. Các người tốt. Đã trễ thế này còn để cho các người tới. Thật xin lỗi. Cư ăn cười một tiếng đi theo vị sĩ quan cảnh sát này bắt tay một cái. Nhanh lên một chút làm biên bản đi sắc trời này cũng không còn sớm. Cảnh sát gật đầu cười đem cư ăn ba người an bài cho liền ba cái cảnh sát viên. Cư ăn liền đem sự việc từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Ở ghi chép lên ký tên. Cư ăn liền thuận miệng hỏi. Vậy hai cái hiểm nghi phạm nhốt ở đâu? Ngoặc kép, cho cư ăn làm biên bản cảnh sát nói. Đưa vào trong bệnh viện đi. Cư ăn sau khi nghe bĩu môi. Trong lòng thầm nghĩ. Cảm tình tội này phạm cũng nằm trên giường đi. Mình trễ như vậy còn muốn đến bót cảnh sát làm biên bản. Rốt cuộc là ai mới là tội phạm? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/noi/diu/noi/csu/noi/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.